Đừng buông tay em, chương 3, góc truyện audio.com, Khả Liên, những tháng ngày tan vỡ. Tôi cảm thấy như đang độc diễn trên sân khấu. Phải rồi, là vở diễn của một mình tôi. Tôi đang múa kiếm, nhưng mỗi lần đâm đều chỉ đâm vào không khí, chẳng có người đỡ lại, chỉ có mình tôi, múa kiếm một mình, từ sáng tới tối, rồi lại từ tối đến sáng. Một, người đau khổ nhất chính là tôi. Tôi đã thất bại rồi, thất bại hoàn toàn, thất bại một cách thảm hại, tôi đã không kịp níu kéo gì nữa, hoàn toàn bại trận dưới tay Vu Bắc Bắc. Từ bé đến giờ tôi lúc nào cũng may mắn, sinh ra vốn đã là thiên kim tiểu thư, nhà tôi giàu có tiền tiêu không hết, quan trọng hơn tôi được trời phú cho ngoại hình xinh đẹp và nhiều tài năng. Từ 3, 4 tuổi đã bắt đầu học cầm, kỳ thi, họa, lúc 10 tuổi chơi piano đã đạt cấp 9, sau đó tôi đam mê rock and roll, lần nào ra nước ngoài cũng mang về rất nhiều đĩa nhạc gốc, quần áo nhiều không kể hết, thậm chí có những cái chưa kịp cắt mác để mặc đã thấy chán rồi. Thành tích học tập của tôi lúc nào cũng xuất sắc hơn bạn bè, hơn nữa năm nào cũng đi du lịch ở nước ngoài cho tôi rất nhiều trải nghiệm. Tôi cá tính cực đoan, ngang ngược tỏa sáng, tôn thờ cái đẹp, từ năm lên 13 bọn con trai đã bắt đầu thích tôi, còn tôi thì chẳng để ý gì, tôi có quan niệm về cái đẹp độc đáo và khác người. Lúc gặp Sở Giang Nam lần đầu tiên, tôi đã thấy tim mình rung động. Khi đó Sở Giang Nam vừa mới chuyển tới, tôi và cậu ấy chạm mặt nhau ở hành lang của khu nhà, cách ăn mặc của Sở Giang Nam và phong thái của cậu ấy hoàn toàn khác với bọn con trai ở Hàng Châu. Cậu ấy mặc chiếc quần bò thụng, tóc vuốt dựng về phía trước gần che lấp mắt, chiếc áo sơ mi trắng rộng, người con trai này thực sự rất đặc biệt. Sau này tôi nghe thấy Sở Giang Nam hát, trên sân thượng tôi nghe thấy cậu ấy chơi guitar gỗ và hát. Tôi đờ người ra, âm nhạc của cậu ấy nghe hay như âm thanh của thiên nhiên, tôi đứng ở tầng dưới lắng nghe tiếng đàn và hát của cậu ấy trên sân thượng vọng lại, những cơn gió mơn man mái tóc ngắn của tôi đứng lặng nhìn về phía cậu ấy rất lâu, bỗng nhiên nước mắt trào dâng. Tôi muốn được ôm em và khóc. Ôm siết lấy em, chỉ cần em được hạnh phúc, tôi sẵn sàng làm tất cả mọi điều. Tôi rất muốn được ôm em và khóc, ôm chặt lấy em, chỉ cần em cảm thấy hạnh phúc, tôi nguyện âm thầm chúc phúc cho em. Tôi muốn được ôm em và khóc, ôm siết lấy em, chỉ cần em được hạnh phúc, tôi sẵn sàng làm tất cả mọi điều. Tôi rất muốn được ôm em và khóc, ôm chặt lấy em, chỉ cần em cảm thấy hạnh phúc, tôi nguyện âm thầm chúc phúc cho em. Một hoàng hôn buồn đau quá, một hoàng hôn nhuộm đầy tình yêu. Cảm giác như hàng vạn con bướm đang bay lượn quanh tôi thích cậu ấy thật rồi, buồn đau thương cảm, đúng rồi, người con trai ở trên sân thượng ấy chính là người mà tôi luôn kiếm tìm bấy lâu nay. Tôi bắt đầu đi tìm hiểu tất cả những gì liên quan đến cậu ấy. Con trai Bắc Kinh, 18 tuổi, ca sĩ trường học, biết sáng tác nhạc và viết lời, cao 1m82, nặng 74 cân, thích tông màu trắng đen, thích đạp xe một mình. Lúc đi bộ cánh tay trái của cậu ấy thường vung rất mạnh, cậu ấy cao, nhìn đẹp trai chết người được ấy. Thích một người là như vậy đấy, cảm xúc ào đến một cách mãnh liệt, tôi chẳng để ý được gì khác nữa. Dường như ngày nào tôi cũng dõi theo cậu ấy, tôi quan tâm đến cậu ấy nhiều đến mức thường gọi tên cậu ấy trong mơ. Khi, góc truyện audio.com, được hát chung với cậu ấy, tôi gần như lạc mất giọng, nghẹn lời, tôi muốn mình có thể tự nói ra cho cậu ấy hiểu là tôi thích cậu ấy nhiều đến giường nào. Nhưng tôi lại không dám làm như vậy. Có lẽ thích một người càng nhiều, càng cảm thấy sợ mất người ấy, tôi đành tâm sự với Vu Bắc Bắc. Vu Bắc Bắc là bạn thân của tôi, liệu nó có hiểu được tâm trạng của tôi không nhỉ? Tôi viết thơ tình, nhờ Vu Bắc Bắc chuyển đến tay Sở Giang Nam, tôi rủ Vu Bắc Bắc cùng tôi đến nhà thi đấu xem Sở Giang Nam đánh cầu lông, mỗi khi nhìn thấy Sở Giang Nam ngã tôi đều thất thanh gào tên cậu ấy. Tôi si mê đắm đuối cậu ấy, chỉ tôi mới biết được là tôi đã si tình đến mức nào. Thế nào gọi là si tình? Đó chẳng phải là một trạng thái bệnh lý sao? Vẫn biết đó là trạng thái không bình thường, thế mà tôi vẫn thích được si tình như thế. Tôi tìm ra được nơi Sở Giang Nam ở, tôi cũng đã nhìn thấy bà ngoại của cậu ấy, mỗi lần bà ngoại của Sở Giang Nam mang rác ra ngoài đổ tôi đều đến nhặt nhạnh những thùng rác ấy. Trong đám rác ấy có những chiếc tất đá bóng của cậu ấy, có vỏ hộp kem đánh răng cậu ấy đã dùng, có dầu gội đầu đã quá hạn, và có cả quyển vở mà cậu ấy đã viết một nửa, tóm lại tất cả những gì của Sở Giang Nam tôi đều nhặt mang về cả. Tôi chẳng sợ chúng bẩn. Chiếc tất cũ của cậu ấy bị thủng một lỗ, tôi mang đi giặt sạch sẽ rồi ngồi ngắm nghía mãi cái lỗ thủng ấy, ngay cả cái lỗ thủng ấy thôi mà tôi cũng thấy thân thương đến lạ lùng. Tôi còn dùng cả dầu gội đầu đã quá hạn của cậu ấy, thoang thoảng có vị chanh. Tôi biết mình đã yêu cậu ấy thật sự rồi, nếu không tại sao tôi lại có những hành động ngốc nghếch đến vậy. Trên quyển vở cũ ấy có chữ của cậu ấy, đẹp và thanh nhã lắm, giống y như con người cậu ấy vậy. Những nét chữ ấy dường như nhảy múa trước mắt tôi thấy xúc động, những chữ ấy chẳng phải chỉ là những chữ ghi chép bài học bình thường thôi sao, vậy mà làm tôi cảm thấy u sầu, thấy buồn đau, thấy xót xa, thấy thích thú. phải chăng khi yêu là vậy? Có phải vậy không? Tôi tự hỏi lòng mình, và ngay lập tức tôi tự khẳng định đúng rồi, cảm xúc ấy đúng là tình yêu. Hàng ngày tôi mất ăn mất ngủ vì cậu ấy, suốt ngày thơ thẩn, chẳng có chút tâm trí nào, học hành cũng đi xuống, tôi cũng chẳng có tâm trạng nào để hát, để nghe nhạc hay sáng tác nhạc nữa. Những đĩa nhạc rock yêu thích cũng phủ đầy bụi. Giờ đối với tôi, chẳng có gì là quan trọng nữa rồi, trong đầu tôi lúc này chỉ có Sở Giang Nam mà thôi, với tôi cậu ấy là quan trọng nhất. Tôi âm thầm theo cậu ấy lên sân thượng, nghe cậu ấy đàn và hát, tôi nấp ở một góc tối và thu âm lại, rồi mang về nhà nghe, nghe đi nghe lại mãi không chán, nghe đến khi những giọt nước mắt tự nhiên dâng tràn khóe mi, ướt đẫm cả mặt. Tôi không thể ngồi im chờ đợi được nữa, tôi phải nói cho cậu ấy biết rằng tôi yêu cậu ấy nhiều đến nhường nào. Tôi kéo Vu Bắc Bắc theo tôi đến gặp cậu ấy, sân bóng ban đêm sáng rực ánh đèn, tôi một mình tiến về phía trước. Tôi không đứng cạnh cậu ấy, khoảnh khắc ấy, giây phút ấy, trái tim tôi run rẩy, không thể làm chủ được mình nữa, tôi nói, tôi thích cậu ấy. Tôi nói một mạch không ngừng nghỉ, nói hết tất cả, ngay cả những chuyện nhỏ nhất, ngay cả cảm giác cô đơn của tôi. Nhưng cái kết quả tôi vẫn mong chờ là gì chứ? Cậu ấy không thích tôi. Tôi không thể nào nhớ nổi tôi đã chạy bao lâu. Gocchuyenaudio.com đã khóc bao lâu, sao lại có thể như vậy được chứ? Tôi không tin, sao có thể như vậy được? Tôi cũng không nhớ nỗi những ngày đó tôi đã sống như thế nào nữa. Vu Bắc Bắc đến khuyên nhủ, an ủi tôi, nhưng không có gì có thể vào đầu tôi lúc này, tôi không muốn nghe gì cả. Tôi cố chấp, tôi đầy kiêu hãnh, làm sao tôi có thể chấp nhận chuyện này được chứ? Tôi nhất định sẽ không để yên như vậy được, đúng rồi, tôi nhất định sẽ không từ bỏ cậu ấy. Vì thế tôi tìm đến trước cổng nhà bà ngoại của Sở Giang Nam. Nhưng tôi không gặp được Sở Giang Nam, tôi đợi nhưng chỉ gặp được bà cậu ấy. Sở Giang Nam không hề xuất hiện, bà ngoại cậu ấy nhìn thấy tôi, có lẽ bà cụ sớm đã để ý đến một cô bé sáng nào cũng xuất hiện ở cổng nhà mình. Cháu à, bà ngoại cậu ấy gọi tôi, có phải cháu đến tìm Sở Giang Nam không? Tôi khẽ gật đầu, Sở Giang Nam không còn ở đây nữa cháu à, nó quay về Bắc Kinh rồi, vừa đi thôi. Bà còn nói gì nữa nhưng tôi không nghe rõ, tôi bỏ chạy luôn, cậu ấy vừa đi thôi, cậu ấy vừa đi mất rồi, tôi nhất định phải đi tìm cậu ấy, phải nói cho cậu ấy biết tôi không thể nào sống thiếu cậu ấy được. Tôi bắt taxi đến ga tàu luôn, đến nơi tôi chạy đi tìm tàu đi Bắc Kinh, rồi tìm kiếm từng chuyến một trên sân ga, tôi giống như một con ngốc vừa chạy vừa gọi tên Sở Giang Nam, gọi mãi, mệt nhoài tôi ngã gục ở sân ga. Nhưng không thấy Sở Giang Nam đâu cả, chẳng thấy chút dấu vết gì của cậu ấy. Cậu ấy đã đi thật rồi, cứ vậy mà đi. Hóa ra cậu ấy không đi tàu, vì muốn kịp đăng ký dự thi cuộc thi ngôi sao mới, cậu ấy đã đi máy bay về Bắc Kinh. Cậu ấy đi và mang đi luôn cả linh hồn của tôi. Tiếp theo đó, là tới lượt Vu Bắc Bắc mất tích. Tôi thật sự không thể nào chấp nhận việc Vu Bắc Bắc dám đi tìm Sở Giang Nam. Tôi còn nghĩ rằng Vu Bắc Bắc làm vậy là vì tôi, thật không thể ngờ được rằng, hai bọn họ đã yêu nhau từ bao giờ rồi, âm thầm lừa dối sau lưng tôi. Làm sao tôi có thể chấp nhận được, tôi tức điên lên được, căm giận đến mức sắp nổ tung, tôi gần như phát điên, viết lên bảng 6 chữ. Vu Bắc Bắc vô liêm sỉ, tôi còn nhổ nước bọt vào Vu Bắc Bắc, nó thật là ghê tởm, nó yêu ai cũng được, nó cướp ai cũng được, nhưng tại sao nó lại cướp đi Sở Giang Nam của tôi? Rõ ràng nó biết rằng tôi yêu Sở Giang Nam nhiều đến mức nào, tôi không thể nào kiềm chế được nữa rồi, tôi hận Vu Bắc Bắc, hận đến xương tủy, hận đến mức muốn giết chết nó. Thứ mà tôi yêu quý nhất không thể nào để yên cho nó cướp đi được. Tôi tìm cách cô lập Vu Bắc Bắc, dùng tiền và vật chất mua chuộc tất cả bọn con gái trong lớp, nhìn thấy bọn nó vây quanh tôi không hề thấy vui vẻ gì, mục đích duy nhất của tôi chỉ là làm cho Vu Bắc Bắc bị cô lập hoàn toàn, làm cho nó cảm nhận hết thế nào là vị của nỗi buồn và sự cô đơn tuyệt đối. Tiết thể dục trước giờ vẫn là tiết học mà tôi và Vu Bắc Bắc thích nhất, bây giờ trở thành địa bàn của tôi phải làm cho nó cô độc đến chết, tôi không cho một đứa con gái nào chơi với nó, tôi đánh bóng rổ chạy cùng chúng nó, chẳng thèm liếc Vu Bắc Bắc một cái. Vu Bắc Bắc khóc tìm tôi để nói chuyện, nhưng tôi không đồng ý. Không chỉ không nói chuyện, tôi còn không tha thứ. Cuối cùng tôi cũng hiểu mình, tôi là một đứa con gái biến thái, thậm chí còn có tâm lý trả thù rất mạnh, tôi không thể thay đổi mình được nữa, từ bé tôi đã muốn gì được. Gocchuyenaudio.com, nấy còn có gì mà tôi không có được, vì vậy tôi không chịu nổi, cho dù phải hy sinh bao nhiêu tôi cũng phải cướp Sở Giang Nam lại. Bây giờ yêu Sở Giang Nam chừng nào không còn quan trọng nữa, quan trọng là tôi không thể thua Vu Bắc Bắc. Tại sao tôi lại thua một con bé lọ lem chứ? Vu Bắc Bắc nhất định đã dùng thủ đoạn nào đó khiến Sở Giang Nam u mê, Sở Giang Nam phải thích tôi mới đúng, tôi với cậu ấy mới là cặp đôi hoàn hảo. tôi nhiều tiền, có thể bao bọc Sở Giang Nam, Sở Giang Nam muốn nổi tiếng thì quá dễ, sao cậu ta lại ngu thế chứ? Sau khi chút hận lên Vu Bắc Bắc, tôi cảm thấy sự đau khổ của nó, nhưng tôi không tha thứ cho nó, không bao giờ. Đó là tính cách của tôi. Điều càng khiến tôi không tha thứ được đó là tôi đã gặp Vu Bắc Bắc và Sở Giang Nam ở Hàng Châu. Là hai đứa nó, trên con phố mùa xuân, tôi lái xe đưa mẹ đi siêu thị ở đầu phố thì bỗng trông thấy Sở Giang Nam và Vu Bắc Bắc. Trời ơi, chính là chúng nó, với nhau. Bọn chúng đang cười với nhau, như hai đóa hoa mùa xuân tươi rói. Vu Bắc Bắc cười như tỏa sáng, giống như một bông cúc xinh tươi, Sở Giang Nam còn cầm tay nó, tay kia thì đặt nhẹ lên eo nó. Sự phẫn nộ ghen tuông thoáng chốc bao trùm lấy tôi. Mắt tôi như hóa thành dao, một nhát đâm Vu Bắc Bắc phải, tôi muốn phanh thây nó ra, tôi hận hận. Là ngọn lửa ghen tuông đã làm mờ mắt tôi. Tôi bảo mẹ, không đi siêu thị nữa, con bận. Nói xong tôi xuống xe, đi một mình trong mùa xuân tháng tư, không khóc, tay tôi túm chặt lấy cái túi mùa ở Pháp, cái túi như bị tôi bóp chết. Tóc tôi bay loạn, bước chân cũng loạn, đi đâu đây, đi đâu đây. Đến Bắc Kinh, tìm Sở Giang Nam, tôi biết lần này Sở Giang Nam tới thăm Vu Bắc Bắc, vậy thì tôi cũng đi Bắc Kinh, đi tìm cậu ta, Vu Bắc Bắc còn dám đi tìm cậu ta, sao tôi không dám. Nghĩ vậy xong, tôi lập tức đặt vé máy bay, Sở Giang Nam có viết một bức thư cho tôi, nói với tôi chuyện dự thi, đây là một lý do chính đáng. Tôi có thể xin nghỉ ở trường, cũng có thể nói với nhà tôi như thế, mặc dù hơi bồng bột nhưng tôi quyết định rồi, tôi sẽ đi Bắc Kinh, sẽ không chờ thêm một phút nào nữa, tôi sẽ đi ngay lập tức. 2. Tôi đến Bắc Kinh vào buổi tối. Khi đó, Sở Giang Nam vẫn còn ở Hàng Châu. Tôi đến Bắc Kinh chỉ để chờ cậu ấy. Đi theo địa chỉ mà Sở Giang Nam đã gửi thư cho tôi đứng trước ngõ nhà cậu ấy. Phải rồi, yêu một người thì đến căn ngõ nhà cậu ấy cũng thấy thân thuộc. Bức tường cổ màu xám, một tứ hợp viện cổ kính, thậm chí người bán món hầm, người phụ nữ trung niên đốt lò, đứa bé khóc thút thít, bà già hay lê la buôn chuyện ở cửa ngõ cũng quen thuộc, mùa xuân này đẹp làm sao, tất cả những thứ liên quan tới Sở Giang Nam hóa ra đều sinh động và đẹp đẽ như thế. Tôi cứ ngồi ở đối diện cửa nhà Sở Giang Nam, ngồi như vậy tới khi trời tối. Trời tối dần, tôi đứng trong bóng tối của cây liễu, nhìn vào cánh cửa, bỗng cảm thấy lòng vô cùng chua xót. Lúc này, chắc Vu Bắc Bắc và Sở Giang Nam đang đi dạo bên bờ Tây Hồ, hoặc là cậu ấy đang ôm eo Vu Bắc Bắc, hoặc là cầm tay Vu Bắc Bắc, cứ nghĩ như thế tôi lại cảm thấy một sự phẫn nộ không thể tha thứ. Hình như là quá gay gắt, tôi trở nên đáng thương thế này từ bao giờ? Phải nói dối để tới tìm một người con trai đó lại chính là vết thương, là vết đâm, là vết sẹo của cuộc đời tôi. Dưới ánh trăng, bóng tôi in lên tường, nhìn sao mà cô đơn, nhìn cái bóng của mình tôi lặng lẽ khóc. Về tới khách sạn tôi đi tắm, tôi, gocchuyenaudio.com, vuốt ve đôi chân thon dài của mình, nó mượt mà hấp dẫn quá, tôi lại vuốt ve vòng eo thon của mình, vuốt ve cái cổ trắng như thiên nga của mình, mọi thứ thật hoàn hảo nhưng cũng thật lạnh lẽo. Cơ thể tôi cô đơn quá, không có ai làm ấm, nó chỉ thuộc về một màn đêm cô đơn và lạnh lẽo như hôm nay. Một đêm xuân lạnh trong như nước, sự cô đơn của tôi cũng lạnh theo. Tại sao không có người nào yêu tôi? Tôi quá hoàn hảo tới mức không có chút tì vết. Tôi đã từng tắm chung với Vu Bắc Bắc, cơ thể nó thua xa tôi, ngực thì lép như là dậy thì chưa hết, chân cũng không được thon dài như chân tôi, cái gì cũng kém tôi. Nhưng mà tại sao Sở Giang Nam lại đi yêu Vu Bắc Bắc chứ? Tôi nhìn hình ảnh của mình trong gương, cơ thể tôi như một tác phẩm điêu khắc, hơi nước mù mịt dần dần lan tỏa, tôi ngồi trong nhà tắm gào khóc. Tiếng khóc rất to như đâm thủng mái nhà, hơi nước mù mịt bao trùm lấy tôi thì kiêu kỳ như thế trước mặt người khác, vậy mà trước mặt Sở Giang Nam tôi lại tự ti quá thể. Phải rồi, tôi quá tự ti, vì cậu ấy không thích tôi. Sự tự ti đó chỉ mình tôi biết, khi tôi thích một người, mà người đó không thích lại tôi, sự phòng bị của tôi có lẽ đã tan vỡ. Có tiền, có sắc đẹp thì có gì hay ho, cậu ấy chẳng cần tôi. Đúng là một sự thất bại nhục nhã, tôi không hiểu mình đã thua ở đâu, rõ ràng Vu Bắc Bắc chỉ là người đưa thư tình hộ tôi, nhưng mà nó lại cướp Sở Giang Nam về cho nó. Sao mà tha thứ được, đêm quá dài, tôi không ngủ được, vừa ngủ là lại nằm mơ thấy Sở Giang Nam. Tôi đuổi theo Sở Giang Nam chạy rất nhanh, tôi càng muốn chạy nhanh càng thấy không thể cử động nổi, cuối cùng tôi tỉnh dậy thấy người mình ướt đẫm cứ như vừa tắm xong. Tôi tỉnh dậy trang điểm và soi gương, thấy quầng mắt mình thâm đen. Ôi, là do Sở Giang Nam mà ra. Tôi lại đi tới con ngõ đó, tôi cảm thấy mình đã đến đây rất lâu rồi, ông già bán nước đậu hôm qua còn chào tôi. Cháu gái, hôm nay lại đến à? Cách ăn mặc của tôi rất khác người, quần màu xanh bộ đội, có nhiều túi áo sơ mi đen, ở trên có tranh Picasso. Đây vốn là phong cách ăn mặc của tôi thừa nhận mình là một đứa con gái tomboy. Tháng tư tôi đứng ở dưới cây liễu đang nảy mầm xanh như ghép thành một bức tranh, đã có mấy gã đàn ông đạp xe qua lại huýt sáo với tôi, nếu như là trước kia tôi có thể lao tới mắng họ một trận, tôi biết tôi xinh đẹp xuất chúng nên thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng bây giờ, tôi chẳng có tâm trí đâu mà làm thế. Tâm trí của tôi đều dồn về một người đó là Sở Giang Nam. Hơi nóng, gió xuân thổi tới, mơn man trên mặt tôi ra mồ hôi, dùng tay để lau. Khi tôi đang loay hoay thì nhìn thấy Sở Giang Nam đang đeo ba lô, xuất hiện trước mắt tôi. Tôi lập tức thấy nghẹt thở, phải, nghẹt thở, toàn thân tôi run lên, cảm thấy tay chân không nghe mình nữa, tôi nghe thấy một giọng nói là lạ vang lên trong không khí tôi thậm chí hoài nghi tiếng nói đó không phải của tôi. Sở Giang Nam quay đầu lại, nhìn thấy Khả Liên đứng dưới gốc cây liễu. Cậu ấy sững người lại. Sao bạn lại ở đây? Sở Giang Nam hỏi tôi. Câu hỏi đó của Sở Giang Nam làm tôi thấy ấm ức. Sao bạn lại ở đây? Đúng vậy, sao tôi lại ở đây nhỉ? Nếu không phải vì yêu cậu ấy, tại sao tôi lại lên máy bay tới đây? Tại sao lại lừa dối bố mẹ và cả thầy cô? Tại sao lại đứng đây một mình để mà chờ đợi cậu ấy? Tôi nghẹn ngào, gocchuyenaudio.com. Nói, tớ chờ ấy, chờ tớ, có việc gì thế? Thái độ của Sở Giang Nam rất bình tĩnh tới mức lạnh nhạt. Cậu ấy hỏi tôi như vậy đó. Có việc, có chứ, tôi như gào lên, bạn nói đi. Bỗng nhiên tôi thấy mình bất lực, cảm giác đó đã có từ khi tôi đặt chân tới Bắc Kinh. Thái độ của Sở Giang Nam khiến tôi như đang độc diễn trên sân khấu. Phải rồi, là vở diễn một mình của tôi. Tôi đang múa kiếm, nhưng mỗi lần đâm đều chỉ đâm vào không khí, chẳng có người đỡ lại, chỉ có mình tôi, múa kiếm một mình, từ sáng tới tối, rồi lại từ tối đến sáng. Một mối tình đơn phương đáng sợ, tôi có thể nói gì đây? Cậu ấy bảo tôi nói, nhưng tôi thấy ấm ức nghẹn cổ. Tôi nói không suy nghĩ, tớ đến Bắc Kinh đăng ký dự thi ấy giúp tớ được chứ? Được thôi, cậu ấy đưa cho tôi địa chỉ và số điện thoại đăng ký, rồi hỏi một cách lịch sự. Còn việc gì nữa không? Bỗng nhiên tôi trở nên thấp hèn, chẳng còn tự tin nữa. Mọi sự tự tin của tôi, trong phút chốc bị cậu ấy đánh bại, tôi khóc nước mắt rơi như mưa. Trong mùa xuân tươi sáng và đẹp đẽ đó, tôi khóc như một đứa trẻ, nước mắt đem theo bao nhiêu lời chưa nói và cả những đau khổ không thể nói ra được. Sở Giang Nam cũng phát hoảng. Bạn sao thế? Sao cậu ấy lại đáng ghét và vô liêm sỉ thế? Chuyện đến nước này rồi, còn hỏi tôi như vậy. Tôi ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên. Sở Giang Nam, tớ không quên được ấy, tớ vẫn thích ấy, tớ nghĩ ấy có thể thử thích tớ không? Chúng mình sẽ cùng sáng tác nhạc và cùng hát có được không? Sở Giang Nam sững lại, phải đó, tôi nói thẳng như thế đó. Cậu ấy đã từng làm tổn thương tôi, rõ ràng tôi tới đây vì cậu ấy, giống như cậu ấy đi Hàng Châu vì Vu Bắc Bắc. Việc làm như thiêu thân lao vào lửa này, cậu ấy hiểu. Nhưng cậu ấy chẳng động lòng, tình yêu không thể chia làm hai, cậu ấy không phải loại con trai đó. Không, không được, tôi van nài cậu ấy một cách tuyệt vọng, tớ thích ấy thật lòng và không quên được ấy, tớ làm gì cũng chỉ có hình ảnh ấy trong tâm trí, xin ấy, hãy nghĩ tới yêu cầu của tớ được không? Ấy vừa yêu Vu Bắc Bắc vừa yêu tớ, ấy có thể yêu hai người cùng lúc mà. Sự van nài của tôi chẳng còn tí tự trọng nào cả. Sao tôi có thể nói ra những lời đó chứ, là chia sẻ người yêu với người khác. Nhưng tôi vẫn cứ nói ra, sau khi nói ra tôi cũng thấy khiếp sợ mình, trời ơi, đó là lời của tôi sao? Đáng sợ quá, tôi lại muốn chia sẻ tình yêu của Sở Giang Nam với Vu Bắc Bắc chứ? Không được, Sở Giang Nam rất kiên định, Khả Liên, đừng thế nữa, thật đó, tình yêu càng miễn cưỡng càng không có được, xin bạn hãy buông tha cho tớ, vì bạn là một người con gái đáng yêu, chắc chắn sẽ gặp được một tình yêu đẹp đẽ hơn, nhất định sẽ có, đừng có mê muội vì tớ làm gì. Tớ cứ thích thế đấy, tớ cứ yêu ấy thôi. Nhưng mà tớ không yêu bạn, câu trả lời của Sở Giang Nam thật nhanh và dứt khoát. Quá lạnh lùng và khó khăn, câu trả lời như đâm chết tôi, cậu ấy chẳng cho tôi lỗ nào chui xuống nữa. Tôi nhìn Sở Giang Nam, rồi ấy sẽ phải trả giá vì câu nói này, ấy sẽ phải hối hận. Không, tớ không hối hận, tính cách của bạn quá cực đoan và mạnh mẽ, tớ thích những người con gái hiền lành và dịu dàng, rõ ràng bạn không phải tuýp người đó. Tôi không dịu dàng. Không hiền lành, tôi như vỡ tan, nắm lấy cổ áo Sở Giang Nam như một con điên. Nói lại lần nữa xem, Sở Giang Nam lạnh lùng nói. Buông tớ ra, tôi, gocchuyenaudio.com, buông cậu ta ra, sau đó Sở Giang Nam quay người bỏ đi, sau khi bước qua cửa cậu ta đóng cửa đánh huỳnh một tiếng. Tôi nhìn cánh cửa đã đóng tựa vào gốc cây, ánh mắt thất thần nhìn vô định. Tôi biết, thế là hết, lần này, mọi thứ đã hết thật rồi, câu chuyện của tôi và Sở Giang Nam, đến đây là chấm hết. Những gì cậu ta dành cho tôi, ngoài thương tổn là đau đớn, tim tôi lúc này trống rỗng, chỉ có hận thù, mối hận vô biên. Tôi sẽ hận cậu ta đến chết, hận mãi mãi, hận tới khi không thể hận thêm được nữa. Lần này tôi không khóc mà bắt taxi đi thẳng đến sân bay. Chào nhé, Bắc Kinh. Thành phố này là một thành phố thương đau, đối với tôi, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Tạm biệt nhé, Bắc Kinh. Khi máy bay cất cánh trên bầu trời Bắc Kinh, tôi nhìn xuống thành phố càng ngày càng xa, bỗng nhiên nước mắt lại đầm đìa. Lòng tự trọng của tôi bị chà đạp thảm thương, chuyện này hết cách thật rồi, tôi càng ngày càng thay đổi, càng ngày càng khác, điều đó khiến tôi cảm thấy lạnh buốt tê tái. 18 tuổi tôi đã bị đông cứng trong tuổi 18. Cách chương.